Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 278, ta còn không có chơi chán, muốn đi. Gocchuyenaudio.com. Ngủ say Chu Diệp bỗng nhiên bị trên cánh tay mình chấn động cho làm tỉnh lại. Mở ra nhập nhèm hai mắt, giơ cổ tay lên, hỏi, chuyện gì, chủ nhân, địch thuyền đang tại hướng về Madras cảng tới gần. Theo suy đoán có thể là muốn tại Madras cảng cập bờ đổ bộ. Cá nhân thiết bị bên trong, Yamato Nezuko hồi báo địch tình, vậy liền bóp tắt bọn hắn huyễn tưởng. Chu Diệp ngáp một cái, rất tùy ý nói ra, hủy tòa kia bến cảng, để bọn hắn bọn gia hỏa này biết, nhất định phải dựa theo mục đích của ta làm việc, muốn thoát ly trưởng khống. Hắn là đang nằm mơ, như ngài mong muốn, chủ nhân, mà giờ khắc này, tại may mắn hào bên trên chắc đứng ở đầu thuyền, nhìn qua nơi xa vừa lộ ra đường chân trời Madras cảng. Khuôn mặt tái nhợt bên trên, lộ ra mỉm cười, rốt cục muốn tới. Thời khắc này, hắn thật có một loại ôm đầu khóc giống xúc động. Sớm biết tại Đông Phương cái kia quốc độ, lại có đáng sợ như vậy người. Hắn nói cái gì cũng sẽ không điều đến Đông Phương phân bộ đi. Hoặc là nói, hắn nói cái gì cũng sẽ không nghe cái kia cứt chó thủy sư đô đốc. Đi ám sát cái này đáng sợ thân vương điện hạ. Trận này vượt qua mấy ngàn trong biển đại truy sát, lập tức liền phải kết thúc. Chắc nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng lại có mấy phần đắc ý tại dạng này truy sát dưới. Mình có thể còn sống sót, cảm giác thực tốt, chờ đến Ấn Độ, công ty của mình tư binh tổng bộ. Hắn nhất định phải triệu tập tư binh, cho cái này có can đảm truy sát mình người một bài học. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem chiếc thuyền kia cho tù binh tới. Đây đối với mặt trời không lặn đế quốc Hải Dương bá quyền có không giống bình thường ý nghĩa. Nếu như mình đem chiếc thuyền kia hiến cho nước Anh quốc vương bệ hạ. Nghĩ đến, mình tước vị khẳng định sẽ tăng lên. Nương tựa theo vĩ đại nghĩa luật gia tộc vinh quang một cái nam tước tước vị là tuyệt đối không đủ. Ít nhất cũng phải một cái tử tước tài năng gánh chịu. Mới vừa vặn nhìn thấy an toàn ánh dạng đông, chắc dã tâm lại thăng lên. Lại dám mưu đồ Chu Diệp Umbrella hào cái này không thể không nói. Thật sự là có chút châm chọc, nhưng là Spencer thuyền trưởng liền không có chắc có lòng tin như vậy. Hắn biết, càng đến nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông thời điểm, liền càng phải cẩn thận. Đây là hắn làm một cái đã từng hoàng gia hải quân sĩ quan trực giác. Hắn biết phía sau cái kia chiếc đáng sợ cự hạm một mực tại cùng mình chơi lấy mèo chuột trò chơi. Bi ai là, hắn đóng vai nhân vật là cái kia bị mèo chơi đùa chuột lấy chiếc thuyền kia tốc độ. Khả năng trơ mắt nhìn mình đổ bộ sao? Spencer đem mình đặt ở chiếc thuyền kia thuyền trưởng vị trí bên trên tưởng tượng một cái. Cảm thấy chắc chắn sẽ không. Cái kia chiếc cự hạm bên trên giữ tận họng pháo Spencer mặc dù không biết uy lực như thế nào. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không đem cái kia xem như một loại bài trí. Nhất là cái kia chiếc quái dị cự hạm, không có buồm, nhưng là tốc độ lại viễn siêu mình chiếc thuyền này, nương tựa theo điểm ấy, nếu để cho hắn đến chỉ huy, đã sớm đem mình chiếc thuyền này cho chơi tìm không thấy bản thân. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái kia tay thiện nghệ ném đạn pháo mãnh nhân. Mình trên chiếc thuyền này liền nhìn không ra có ai có thể ngăn cản được. Càng đừng đề cập cái kia hoàn toàn là từ sắt thép chế tạo thân hạm. Đụng cũng có thể đem mình chiếc này bảo bối đụng chia năm xẻ bảy. Bọn hắn nhìn trơ mắt nhìn mình thắng lợi đại đào vong. Spencer không dám ôm lấy dạng này chờ mong. Thậm chí hắn bi ai nhận định, khi mình tới gần cảng khẩu một khắc này, có lẽ liền là mình âu yếm bảo bối táng thân đáy biển một khắc này. Nhưng là hắn lại không thể ngăn cản chắc yêu cầu nhập cảng yêu cầu. Dù sao chắc là ngay trước tất cả thủy thủ mặt nói. Nếu như mình ngăn cản mà lại không có một cái cớ thích hợp. Chỉ sợ khủng hoảng liền sẽ trên thuyền lan tràn ra. Đến lúc đó, đừng nói các loại cự hạm đem mình đánh chìm. Những cái kia các thủy thủ liền sẽ đem đầu của mình treo ở cột buồm đi lên cầu xin hòa bình. Chúc mừng ngươi, bằng hữu của ta, mặc dù ôm bi quan ý nghĩ, Nhưng là giờ phút này Spencer vẫn là cường gạt ra mỉm cười. Chúc mừng lấy Trác, cảm ơn ngươi Trác vui vẻ cười. Dùng sức ôm một cái Spencer, ngươi là ta cả đời bạn thân. Nếu như về sau có gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta biết Spencer trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đầu tư của mình cuối cùng thu vào hồi báo. Chỉ là trước mắt còn không biết hồi báo lớn bao nhiêu mà thôi. Ngay tại hai người một bộ cùng chung chí hướng, lưu luyến không rời thời điểm, bỗng nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên. Spencer trừng lớn cặp mắt của mình, hắn đơn giản không thể tin được trong mắt mình nhìn thấy đồ vật. Chỉ gặp hơn 10 đạo màu trắng chớp lóe vật thể lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xẹt qua trời cao. Trong không khí lưu lại một đạo bạch sắc quỹ tích dây. Sau đó đập vào Madras bến cảng bên trên, nổ lên từng đoàn ánh lửa chói mắt, mà cho tới giờ khắc này, hắn mới nghe được đạn pháo phá vỡ không khí thanh âm cùng bến cảng tiếng nổ Spencer. Hắn không biết cái gì là 8 lần vận tốc âm thanh pháo điện từ. Càng không biết cái gì là cao bạo đạn, nhưng là hắn biết, những này đạn pháo là từ đâu đánh đi ra trời ạ. Ông trời ơi, chắc giờ phút này đã hoàn toàn ngốc trệ. Nhìn trước mắt biến thành một cái biển lửa Madras cảng, hắn có một loại mình bị thượng đế vứt bỏ cảm giác. Đó là cái gì? Trời ạ, đó là Madras cảng. A thượng đế a, đó là vật gì? Đây là thượng đế tại trừng phạt hắn cừu non nhóm sao? Nhân từ chùa a, là cái gì để ngươi tức giận như vậy? Các thủy thủ tay vịn mạn thuyền, hoảng sợ nhìn xem Madras cảng ánh lửa. Đây hết thảy như thế lạ lẫm, nhưng là cái kia tràn đầy lực lượng hủy diệt hỏa lực để bọn hắn biết. Hiện tại đi Madras cảng liền là đang tìm cái chết, đều đừng lo lắng, Angry, người bên trên cột buồm đi xem một chút cái kia chiếc ác ma có ở đó hay không phía sau của chúng ta. Spencer hô to mình phó nhì, để hắn đi lên nhìn một chút, tốt chứng thực chính mình suy đoán. Đúng vậy, thuyền trưởng. Phó nhì Angry như là hầu tử, tại cột buồm bên trên dây thừng ở giữa leo lên toát ra. Rất nhanh liền đến cột buồm đỉnh, cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút chung quanh về sau. Là lớn, chung quanh không có bất kỳ cái gì ác ma bóng dáng. Spencer lần nữa chứng thực chính mình suy đoán, nhưng là hắn tình nguyện mình đoán sai. Cường đại như vậy chiến hạm để hắn cảm giác tuyệt vọng, huynh đệ của ta. Ngươi biết đây là có chuyện gì, có phải hay không? Trác bắt lại Spencer bả vai, lung lay hỏi, nói cho ta biết, huynh đệ của ta, nói cho ta biết. Ta muốn Spencer chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Nói ra, ta cũng nghĩ thế, cái kia chiếc đổi giết chúng ta cự hạm đang hành động, bọn hắn đang cảnh cáo chúng ta. Cảnh cáo chúng ta cái gì? Trác sắc mặt tái nhợt truy vấn. Cảnh cáo chúng ta không cho phép lên bờ. Spencer cũng cảm giác một trận bất lực. Hắn còn không có chơi chán mèo chuột trò chơi. Cách chương.